Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3870, anh dậm chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường chân nguyên chui vào trong cơ thể của người thiếu niên thiên mẹ chi âm thanh. Rắc rắc, phẩy chấm, rắc rắc, phẩy chấm, rắc rắc, vang lên liên tiếp. Tiếng gì vậy? Mọi người nghi hoặc, mau nhìn xem, có người chỉ vào cơ thể của thiếu niên thiên mạch. Mọi người đều nhìn qua, tất cả đều trố mắt há hốc miệng, hoàn toàn ngây ngốc. Chỉ thấy hai mạch nhâm đốc hóa đá trong cơ thể thiếu niên thiên mạch đứt rời từng đoạn, hóa thành bột vụn, lộ ra một đường kinh mạch màu vàng nhỏ bằng sợi tóc ở sâu trong mạch đáy. Đó là cái gì? Kinh mạch. Vãi, trong cơ thể thiếu niên này có kinh mạch, mọi người lập tức ồ lên. Diệp Bắc Minh lại điểm ra một cái, một luồng chân nguyên ngưng tụ, thông qua hai mạch nhâm đốc, hội tụ ở trong đan điền của thiếu niên thiên mạch, đan điền sáng lên. Đây là hiện tượng kích thích sự sống. Nhìn thấy cảnh này, Kim Qua cũng sợ giật mình, sắc mặt ông ta rất khó coi, nằm mơ cũng không ngờ bên trong kinh mạch hóa đá trong cơ thể người thiên mạch lại có một đường kinh mạch, lão tổ, anh ta lại chữa khỏi được cho người thiên mạch. Ngư Thất Tình mở o đôi mắt, đúng là không dám tin. Lão tổ nhà họ Ngư giật lông mày, suýt nữa lồi cả con ngươi. Chẳng lẽ tên nhóc này thực sự có số phận nghịch thiên, Kim trưởng lão, xem ra tôi thắng rồi. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng. Người thiên mạch đã được chữa khỏi, mạng của ông là của tôi rồi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.